Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, các ngươi một lên lên ba. A, xem ra coi như sử dụng giới vương quyền cũng không phải ca ca đối thủ. Son Goku gãi gãi đầu, có chút nhụt chí địa tọa ngã xuống đất lúc này. Piccolo lại đột nhiên ra hiện tại Goku phía sau. Hắn mũ cùng áo choàng cũng đã lấy xuống, bày ra làm ra một bộ chiến đấu tư thái. Khẩn nhìn chằm chằm Raditz tiếp tục hiệp 2. Như cũ là hai chúng ta liên thủ lần này. Nói không chắc có thể đánh bại ngươi. Piccolo nội tâm hiện ra một luồng tự tin. Hắn nhiều ngày như vậy tới nay ngoại trừ cùng Son Gohan huấn luyện cùng với tiếp thu giới vương chỉ đạo ở ngoài, cũng chính mình khắc khổ làm ngoài ngạch tu hành. Hắn giờ phút này cùng nửa năm trước không thể giống nhau hai đại cao thủ liên hợp đối kháng. Raditz, những người khác cũng ngừng tay. Toàn bộ đem tầm mắt ném hướng về bên này, hai người các ngươi khả năng còn chưa đủ. Nếu không như vậy, Raditz nhìn quét một vòng. Các ngươi cùng lên đi. Hoác, khẩu khí thật là lớn. Người nói cái gì? Piccolo nhất thời giận dữ. Quả thực là không để hắn vào trong mắt. Những người khác cũng dù sao cũng hơi khó chịu. Đại gia đều nhọc nhằn khổ sở địa tu luyện lâu như vậy. Đều ở tiến bộ. Thậm chí cảm thấy có biến hóa thoát thai hoán cốt lại còn bị miệt thị như vậy. Ai có thể chịu đựng? Mà Goku nhưng biểu hiện nghiêm túc. Cầm thật chặt nắm đấm, hắn không có nói sai thành thật mà nói. Đối mặt nếu như hắn không cùng tiến lên, không có thắng lợi khả năng, Son Goku nhìn trôi nổi ở giữa không trung Raditz. Chảy xuống một loạt mồ hôi vừa nãy ác chiến bên trong. Hắn đã tiêu hao một chút thể lực, mà hắn biết rõ, Raditz vẫn không có chân chính xuất lực ở sử dụng giới vương quyền trong nháy mắt đó. Hắn liền biết rồi hai người chênh lệch giới vương tuyệt chiêu chỉ dạy cho Raditz cùng Goku. Piccolo nội tâm còn có chút lệ khí. Mà thân thể của những người khác còn không đạt tới điều kiện. Nhiều lắm có thể sử dụng cơ sở gấp đôi cường độ. Giới vương không muốn để cho tư tàng tuyệt kỹ nhẹ như vậy dịch địa truyền bá. Muốn dạy chỉ dạy có thể phát huy đến mức tận cùng người. Không thể nghi ngờ. Raditz cùng Goku mới có thể đạt đến điều kiện có thể hai người đối với giới vương quyền vận dụng. Còn tồn tại chênh lệch. Điểm này Goku nhìn ra rồi. Giới vương biết. Raditz chính mình càng rõ ràng vì lẽ đó hắn mới như vậy có tự tin. Dám khiêu chiến tất cả mọi người nếu Goku đều nói như vậy. Chúng ta liền liên thủ một lần đi. Krillin khá là tin tưởng Goku. Hừ. Tránh ra. Piccolo hét lớn. Xông lên trước xông ra ngoài. Hai tay xúc lực. Đột nhiên bắn ra hai đạo màu xanh lục sóng trùng kích đường kính có tới 1 mét sóng trùng kích đem. Không khí nướng đến sốt ruột. Phát sinh ong ong chấn động. Đánh thẳng Raditz liền đang trùng kích bao anh đến trước người thời điểm. Raditz động hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Trực tiếp đem sóng trùng kích văng ra. Hào quang chói mắt bay về phía phương xa. Dễ dàng làm người kinh ngạc nhưng mà Piccolo hơi run run sau khi đã nhân cơ hội ra hiện tại phía sau hắn. Trưởng đao làm dáng chặt bỏ. Raditz khóe miệng hơi làm nổi lên một cái độ cong. Bên hông đuôi thoáng động. Mang theo liệt phong. Vẫn là đuôi. Quất sức mạnh bình thường quét ngang ở Piccolo bên hông. Đem Piccolo đánh bay mấy chục mét. Ngươi thật là không biết ghi nhớ a. Đã quên ta còn có cái này vũ khí sao? Raditz đung đưa đuôi. Đứng lơ lửng trên không. Quay về những người khác vẫy tay. Một đứng lên đi. Vậy chúng ta liền không khách khí. Lên đi. Tiên Xin Han nắm quyền vọt lên. Không khách khí phát động công kích Krillin cùng Yamcha. Chiêu chư theo sát phía sau. Vây quanh hắn. Bốn người liên tục nhanh chóng công kích. Quyền cước đi theo. Mấy trăm đạo công kích từ mỗi cái phương vị đồng thời tấn công tới. Không để lại chút nào chỗ trống. A đánh đánh đánh đánh. Thế tiến công dường như mưa xối xả đột. Nhiên mà tới. Raditz lấy tốc độ nhanh hơn nghênh tiếp. Phảng phất có mọc ra 8 cánh tay như thế. Ứng đối tứ phương vây công thành thạo điêu luyện liên tiếp bùm bùm tiếng đánh nhau. Chấn động đến mức Hoàng Tuyền Vân đều hơi lui về phía sau mọi người càng đánh càng hoảng sợ. Đối mặt 4 người vây công. Raditz lại dễ dàng mặt không biến sắc. Quả thực khó mà tin nổi lại tiếp tục chiến đấu nữa. Bọn họ phần thắng xa vời cắn răng. Krillin nhảy ra một khoảng cách. Hét lớn. Nhắm mắt lại. Theo tiếng hô. Hắn năm ngón tay mở ra. MU bàn tay hướng phía trước. Đầu chọc lóe sáng chỗ sáng phát sinh ánh sáng chói mắt diệu. Thái dương quyền. Không được. Raditz khinh chá một tiếng. Chỉ cảm thấy con mắt ở cường quang chiếu xuống muốn bị châm chùy chát thấu như thế. Bản năng trực tiếp nhắm hai mắt lại lưu lại ở trong mắt rát thiêu đốt cảm làm hắn nhất thời không. Thể mở mắt xem người vừa lúc đó. Tiên Sinhan cùng Yamcha hai bên trái phải giáp công Yamcha càng là sử dụng mới lang nha gió gió. Quyền tốc nhanh đến mức kinh người. Tự mấy con thừa phong chi lang hung ác tấn công. Mang theo bão táp chỉ lát nữa là phải bắn chúng Raditz. Kịch biến bất ngờ nổi lên. Raditz đã sẽ nhận biết khí. Tuy rằng con mắt không nhìn thấy. Thế nhưng có thể phát hiện bọn họ công kích khí tức. Liền hắn tả hữu các nổ ra một đạo khí công ba. Ở giữa hai người, bàng. Vèo, vèo, hai bóng người từ bầu trời trực rơi. Nện xuống đất, hình thành to lớn ao khanh chỉnh khu vực cuồn cuộn lên vô số đá vụn. Ngang dọc vết rạn nứt vẫn lan tràn đến giới vương dưới chân một bên giới vương nhìn mình tinh cầu. Bị nổ thành từng cái khanh. Đều sắp đau lòng chết rồi tâm nói các ngươi đám hỗn đản kia muốn đánh về địa cầu lại đánh Nga. Có thể hoàn toàn không có ai để ý hắn Raditz biết còn không kết thúc. Bởi vì dưới đáy có một luồng càng mạnh mẽ hơn khí ở bốc lên. Cực cường sức chiến đấu ngưng tụ ở một điểm lên. Tiếp cận bạo phát cực hạn quy phái khí công. Quả nhiên, là Son Goku quy phái khí công. Raditz bị gây nên đấu trí. Toàn thân trong nháy mắt căng thẳng. Chu vi bùng nổ ra cực thịnh khí diễm. Hai tay hướng phía dưới. Cũng hội tụ năng lượng. Lóng lánh sóng trùng kích. Tia sáng chói mắt ở giữa không trung va chạm. Đụng vào nhau nơi hình thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng. Chu vi khí lưu như là lưỡi dao bình thường sắc bén. Điên cuồng cắt rời không khí. Phát sinh sắc bén âm thanh gào thét mà qua cùng thời khắc đó. Chiêu chư thử dùng siêu năng lực khống chế lại Raditz. Piccolo từ bên cạnh vọt tới. Giới vương quyền. Son Goku nắm lấy thời cơ. Bạo phát toàn lực. Toàn thân màu đỏ khí diễm thiêu đốt. Quy phái khí công uy lực tăng thêm gấp đôi bắp thịt của hắn cũng chướng đến không được. Cái trán gân xanh nổi lên. Mồ hôi đầm đìa quả cầu ánh sáng nhanh chóng hướng về Raditz chuyển rời. Sắp đem hắn nhấn chìm Raditz miễn cưỡng đối kháng quy phái khí công. Đã nghiến răng nghiến lợi. Chiêu chư siêu năng lực tuy nói không có ảnh hưởng. Nhưng Piccolo công kích để hắn lo lắng bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng ẩn giấu sức mạnh. Đồng dạng là giới vương quyền trong chớp mắt. Sóng trùng kích uy lực long trọng gấp đôi. Đem quy phái khí công áp chế trở lại. Quả cầu ánh sáng hướng Goku áp sát. Khẩn đón lấy. Raditz bóng người đột nhiên biến mất trên không trung. Màu đỏ quang diễm soạt địa vọt đến Piccolo phía sau. Một cái con dao bổ vào hắn sau gáy Piccolo thân hình hơi ngưng lại. Hướng về dưới đáy tải đi đang lúc này. Goku miễn cưỡng hóa giải lóng lánh sóng trùng kích uy lực. Hai tay tê dại, giới vương quyền trạng thái còn đang, nhưng thể lực tiêu hao rất nhiều Raditz phóng đi, quay về hắn không ngừng khởi xướng đánh mạnh, làm cho Goku chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự không ra 10 cái hiệp. Son Goku trên người đã vết thương đầy rẫy, từng quyền hầu như muốn đem hắn đánh thấu như thế, kình khí cách thân thể từ phía sau lưng lộ ra đến, ha. Chưa từ bỏ ý định Piccolo lại một lần phát động công kích. Liên tục tên lửa xung kích. Raditz hết tốc lực né tránh. Liền tàn ảnh đều không có để lại. Trong phút chốc ra hiện tại Piccolo trước mặt. Nhưng người bay lên một cước đem hắn đá văng ra mà những kia tên lửa hết thảy bị Son Goku ăn vững. Vàng, hả, bỗng nhiên, một trận tâm tình bất an bắt đầu sinh. Raditz cảm giác sờn cả tóc gáy. Ngẩng đầu vừa nhìn, Tiên Sinhan khí công pháo đã sắp xếp ở bên diện. Một cái vòng tròn viên khí công đạn cũng nhìn chằm chằm hắn. Đó là Yamcha thao khí đạn. làm sao có thể để cho các ngươi thực hiện được? Raditz tiên phát chế nhân, cấp tốc giang hai cánh tay, phát sinh vô hình khí ba chỉ dựa vào mạnh mẽ khí. Trực tiếp đem hai người bọn họ văng ra. Khí công pháo một pháo xạ oai, bay vào màu vàng vân hải, mà thao khí đạn không bị khống chế, cũng bay đến không biết nơi nào hai người bị đau địa thử nha. Lại đi xem Raditz, cũng đã không nhìn thấy bóng người, ở chỗ này đây, băng thanh âm lạnh lùng, khiến cho trong lòng bọn họ phát lạnh oành. Đùng, liên tiếp mấy lần, tiên Xin Han, Yamcha bị đánh ngã xuống đất. Ngoan cường Piccolo lại một lần vọt tới, lại một lần bị đạp lăn mà Krillin cùng Chiêu Chư nhấc tay chịu thua. Goku nỗ lực đập chủ lực mấy hiệp, cũng lại một lần bị đánh vào giới vương tinh địa bên trong đến đây. Raditz toàn thắng, hắn hô hấp cũng gấp xúc lên, có thể trên mặt vẫn mang theo cười giới vương một mặt dại ra. Nhìn tàn tạ khắp nơi giới vương tinh, môi trực chiến hắn yêu xe ngã chổng vó ở một bên. Chỉ còn dư lại 4 cái bánh xe. Đường xe chạy lên giải rác lẻ loi tay lái nếu như giới vương sẽ nói thô tục. Giờ khắc này nhất định sẽ nói 3 chữ cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.